Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 69 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Bí mật bá thể. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì trưởng thôn đã bày ra kiếm đạo trong kiếm lý Sơn Hà để cho toàn bộ những binh sĩ ở Duyên Khang quốc cảm ngộ. Nhưng mà người cảm ngộ sâu sắc nhất là quốc sư Duyên Khang, và kiếm lý của ông ta coi như là viên mãn. Còn Tần Mục thì dựa vào thiên nhãn của mình nhìn quốc sư tu luyện nên đã thu hoạch được rất nhiều luôn. Ở đoạn cuối tập trước thì nói về cái việc ban công thú tiến đến chiến trường, chuẩn bị ra khỏi thành để tìm thiên thánh giáo chủ Tần Mục để nói chuyện đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này thì ban công thú dẫn người nhập quan, sau đó cửa thành mở ra, dẫn người ra khỏi hùng quan, đi về hướng khu vực đầu lưỡi vịt. Đến giữa hai tòa hùng quan, ban công thú sai người gọi hàng, nói: Thiên Ma giáo chủ Trần Mục, đại trùng đến đây nói chuyện cùng với ngươi, có dám ra khỏi thành gặp không? Người gọi hàng là một vị thảo nguyên vu vương cấp giáo chủ, âm thanh vang dội, truyền khắp khánh môn quan. Trần Mục lúc này đang cùng mọi người luyện chế thần tiêu hoàn, nghe được thanh âm này thì mới kinh ngạc mà nói: Tên ban công thú này còn dám xuất hiện sao? Chỉ cần giết chết hắn thì bái hùng du pháp của hắn liền thất truyền rồi. Đáng tiếc đồ gia gia không có ở nơi này, bằng không nhất định tình nguyện giết hắn rồi. Quốc sư Duyên Khang đã đi tới bên người Tần Mục, bên cạnh còn có đám người què và trưởng thôn cùng rất nhiều đại tướng quân của Duyên Khang quốc. Tần Mục lấy ra bức tranh mình vẽ ban công thú lạy hùng, vị thần ma này trông rất sống động. Chưa từng thấy. Trưởng thôn lắc đầu, nói. Người què cũng lắc đầu. Các đại tướng ở trong quân cũng dùng dập lắc đầu, nói. Vị thần này quái lạ thiệt, chưa từng thấy loại này. Tần Mục nhìn về phía quốc sư Duyên Khang. Quốc sư Duyên Khang lộ ra vẻ suy tư, nói. Ta cùng phu nhân của ta được mời tới Tiểu Ngọc Kinh, thì bên trong Tiểu Ngọc Kinh gặp một bức tượng thần ma tương tự, nhưng mà không có hỏi kỹ. Bên ngoài lại truyền tới tiếng gọi hàng. Tần Mục thu hồi bức tranh, đứng dậy cười, nói. Giết chết ban công thú, liền không cần đi Tiểu Ngọc Kinh nữa rồi. Trưởng thôn gia gia nè, người cũng đi đi, một lời không hợp liền giết chết hắn luôn cho dễ. Trưởng thôn lắc đầu. Ta là nhân hoàng, không thể can thiệp tranh đấu của thế tục được. Bằng không liền không còn ai nghe lời nhân hoàng ta nữa rồi. Cái nhân hoàng ứng này có ích lợi gì chứ? Tần Mục hận không thể quăng nhân hoàng ứng xuống. Đồ chơi này thực sự là vô dụng, còn hạn chế nhiều như vậy nữa. Chỉ là nếu ném đi, trưởng thôn sẽ đau lòng. Hơn nữa đến giờ hắn vẫn chưa đánh bại trưởng thôn ở cùng cảnh giới. Dựa theo lời hứa chỉ có thể thua mà thôi. Ban công thú cầm thú này, dám trộm đồ của Tần gia gia ta hả? Còn khoe khoang trước mặt ta, chẳng phải là vừa múa vừa hát trên mộ tổ của nhà mình sao chứ? Tần Mục một bụng khó chịu, hung ác nói. Gia gia què nè, người theo ta đi, trộm cho hắn tán gia bại sản luôn. Ánh mắt của Gia Gia Què sáng lên, cười hăng hác rồi nói. Hãy ông cháu tôi đi, xem ai mới là thần thâu thánh thủ. Gia Gia Què và Tần Mục bước ra khỏi khánh môn quan, các đại tướng quân ở trong quan đều nhíu mày. Biên Chấn Vân vội ra hiệu cho quốc sư Duyên Khang, quốc sư lắc đầu, nói. Ngươi không cần giúp họ đâu, có Gia Gia Què đó, không ai giết nổi Tần giáo chủ đâu. Gia Gia Què hả? Mọi người đồng loạt nhìn về phía ông nội què. Ông lão này tứ chi đầy đủ, đi nhanh như bay, đâu có què đâu. Là tâm què hoặc đó. Quốc sư Duyên Khang sắc mặt có phần khó coi, nói. Đức hạnh què hoặc, thân không thẳng bóng què hoặc, lông giả què hoặc. Không cần nói tới ông ta nữa. Đừng do tính nè, công bộ và thái học viện luyện được bao nhiêu dòng thần tiêu rồi.

Kiếm đường chỉ huy hạm đội ở bên dưới càng quét mặt đất. Hạm đội tới đâu pháo quang bắn ra tới đó, quân địch gục ngã như ngã rạ. Bên kia, Từng Mục và Gia Gia Què đã tới Khánh Môn Quan rồi. Trưởng Thôn và quốc sư Duyên Khang đang thảnh thơi ngồi trên thành lầu uống trà, không hề lo lắng cho tình hình chiến trận. Kiếm Tam Sinh đúng là biết nhịn, thành tựu kiếm pháp bất phàm, chiến trường như kiếm, hắn đã được coi là chuyên gia rồi. Quốc sư Duyên Khang rót trà cho Trưởng Thôn. Trưởng Thôn vẫn đang đợi ông ta bế cái chén trà lên tới miệng của mình. Đột nhiên nhớ tới đây là quốc sư Duyên Khang, không phải dược sư, thế là đành tự dùng nguyên khí bưng trà uống một ngụm, nói: "Hộ kiếm pháp của hắn có bông trăng kiếm pháp của ngươi, đều là cũng có cả bông trăng kiếm pháp của ta nữa." Quốc sư Duyên Khang lắc đầu nói: "Ta không dạy hắn." Hai người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tần Mục, vừa bước lên thành lầu. Không phải hai người bọn họ truyền thụ kiếm pháp cho Kiếm Đường, vậy thì chỉ có vị Tần đại giáo chủ này mà thôi. Hai người lập tức nhíu mày, thấy Tần đại giáo chủ một tay cầm một cái cuốn sách kỳ lạ, vàng lấp lánh, một tay xách một cái chiếc quần lót. "Một Nhi, đồ mà ta ăn trộm đều đã dứt đi cả rồi, ngươi vẫn chưa dứt đi nha, giờ ngươi là thiên hạ đệ nhất thần trộm rồi." Gia Gia Què giơ ngón tay lên khen ngợi. Từng Mục lắc đầu, nói: "Bản lĩnh của con còn kém sao ông nội Què đó." "Nhưng mà nào, quần lót của đại tôn có gì hay ho đâu chứ, mau dứt đi." Gia Gia Mù bịt cái mũi rồi nói. Từng Mục vứt cái quần lót xuống thành lầu, bước tới chỗ hai người đang uống trà, vứt đại kim thư bảo quyển lên trên bàn trà, hít hương trà, cười, nói: "Ta có một ít lá trà ngon, là Hư công tử tên là Hư Sinh Hoa tới từ Thượng Thương mang đến, ta mặc dày xin hắn nửa túi đó." "Thượng Thương hả?" Quốc sư Duyên Khang và Trưởng Thôn giật nảy mình, không nhìn cuốn sách nữa. Trưởng Thôn mới vội vàng nói: "Con gặp người của Thượng Thương rồi sao? Hắn không ra tay gì với con chứ?" "Không." Từng Mụn khó hiểu hỏi: "Hư Sinh Hoa đó là một người rất ôn hòa, con và hắn ta đỏ sức không phân thắng thua. Trưởng Thôn nè, hắn cũng là bá thể đó, bá thể giống con vậy." Thiếu niên Từng Mục kích động mà nói: "Bá thể hả?" Quốc sư Duyên Khang có chút khó hiểu, nghĩ kỹ một lượt, đúng là chưa từng nghe về cái loại thể chất này. Ông ngờ vực nhìn Trưởng Thôn, cái tên bá thể nghe kêu tới như vậy có vẻ lợi hại hơn tứ đại linh thể rất nhiều. Lẽ nào trên thế gian này có loại thể chất vượt lên trên tứ đại linh thể hay sao? Tại sao trước giờ mình chưa từng nghe nói qua bao giờ vậy? Bây giờ xem ra trên thế gian này có hai bá thể. Da mặt Trưởng Thôn hơi giật giật, có cảm giác thật muối mặt, có cảm giác da mặt cứ rệu rã như là muốn rơi xuống vậy. Nghĩ thầm: "Lại là bá thể nữa, cái tên Mục Nhi này vẫn không chịu yên mà." Ông không khỏi suýt xoa, mình già rồi, vì một lời nói dối thiện ý cũng lo lắng không yên, chỉ sợ bị người khác vạch trần. Tuy nhiên ai có thể vạch trần đây chứ? Là nhân hoàng đời trước, ông ta chỉ nói một lời nói dối thiện ý mà thôi. Tại sao lại phải bị dày vò như thế này chứ? Tại sao cứ phải suy nghĩ để lấp liếm chứ? "Từ khi thiêu dạch ra thể chất ba thể cho tới bây giờ, ta đã nói dối nhiều hơn những lời nói dối của 800 năm trước đó nữa." Trưởng Thôn phấn chấn, lắc đầu, nói: "Một Nhi, không thể nào có ba thể thứ hai được. Gã Hư Sinh Hoa này tuyệt đối không phải là ba thể." Từng Mục không hiểu, quốc sư Duyên Khang cũng có vẻ không hiểu. Gia Gia Què hưng phấn nắm chặt tay: "Là người duy nhất biết sự tồn tại của bá thể, Trưởng Thôn giấu rất kín những gì liên quan tới bá thể. Bây giờ cuối cùng ông ấy cũng chịu tiết lộ một số bí mật về bá thể rồi." Sắc mặt Trưởng Thôn bình tĩnh như thường, chậm rãi nói: "Là thiên ý định sẵn, bá thể đời đời chỉ xuất hiện một người. Người khác nhìn giống như bá thể đều là bá thể giả, không thể nào là bá thể thực. Từ xưa cho tới nay đều là vậy. Trong một thời đại, bá thể thực sự chỉ có một người. Người phải ghi nhớ điểm này." Quốc sư Duyên Khang không giấu được vẻ kinh ngạc. Bá thể duy nhất trên thế gian, những người khác đều là bá thể giả sao? Những điều bí mật trên thế gian nhiều hơn ông tưởng tượng rất nhiều. Lời của Trưởng Thôn khiến ông có phần cảnh giác và kinh hãi. Thiên ý định sẵn, bá thể duy nhất, bá thể giả, nghe giống như là có một loại sức mạnh lạ kỳ đang thao túng tất cả vậy. Gia Gia Què thì không nghĩ ngợi nhiều, hào hứng nói: "Quả nhiên giống như ta nghĩ mà, trên thế gian này chỉ có một bá thể thực sự." Từng Mục có chút hưng phấn, nhưng sau đó liền nghi hoặc, nói: "Nhưng mà tu vi của Hư Sinh Hoa không hề thua kém con, có thể sánh bước cùng con ở cùng cảnh giới nữa, như vậy chỉ có thể là bá thể mà thôi." "Nguyên nhân gây ra hiện tượng này chỉ có một." Sắc mặt Trưởng Thôn nghiêm khắc, nói: đó là vì ngươi chưa nỗ lực hết mình. Là ba thể mà lại để cho tứ đại linh thể hoặc ba thể giả đuổi kịp, ngươi phải tự kiểm điểm mình. Tần Mục nghiêm túc gật đầu. Trưởng thông yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng tu hành hơn nữa. Đúng là những ngày nay con hơi lơ là, con đang tiến bộ, Hư Sinh Hoa cũng đang tiến bộ. Nếu như con lơ là, sẽ có thể bị hắn vượt qua. Trưởng thông cũng cảm thấy nhẹ lòng, nhủ thầm. Một nhi quả nhiên vẫn còn rất đơn thuần, như vậy mà cũng bị ta gạt nữa. Quyết tâm nỗ lực tu luyện, nếu mà tên tiểu tử này bị Hư Sinh Hoa đánh bại, chắc chắn sẽ cho rằng mình chưa nỗ lực hết mình, lần sau ta sẽ lại có lý do rồi. Quốc sư Duyên Khang ánh mắt lấp lánh, khiêm tốn thỉnh giáo. Vừa rồi đạo huynh có nói là bá thể thực, bá thể giả, điều này hình như có liên quan gì đó, có thể nói rõ hơn không vậy? Trưởng thôn cảm thấy áp lực tăng lên. Từng Mục thì dễ gạt, ông nội què thích trộm đồ không biết nhiều về giang hồ giả sử cũng dễ gạt, nhưng mà quốc sư Duyên Khang thì không dễ gạt tới như vậy. Giữa bá thể thực và bá thể giả là tranh giành khí vận. Trưởng thôn nghiêm túc nói. Trên thế gian này ba thể chỉ có một và cũng chỉ có thể có một, nhưng ba thể giả thì không ít. Ta từng nghe qua một truyền thuyết rằng, nghe nói nếu như ba thể giả giết ba thể là sẽ có thể đoạt khí vận của người đó, đoạt được khí vận của ba thể thì ba thể giả có thể trở thành ba thể thực. Cụ thể có phải như vậy không thì ta không rõ nữa. Quốc sư Duyên Khang trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên ông ngẩng đầu hỏi. Bá thể và bá thể giả tranh giành khí vận đúng là rất đáng sợ. Nhưng bá thể giả sao có thể biết được đối phương là bá thể thực? Không biết đối phương là bá thể thực thì sao lại giết bá thể được chứ? Trưởng thôn nổi giận, gã này hỏi hết chưa vậy? Mình tiếp tục thiêu dệt sau đây? Giữa bá thể và bá thể giả thực ra có mối liên hệ đặc biệt. Khi hai người gặp nhau sẽ có cảm ứng được đối phương. Trưởng thôn giữ vững tinh thần, nói. Vào thời điểm cả hai gặp gỡ sẽ có cảm giác yêu mến nhau, nhưng đồng thời cũng có cảm giác đối địch lẫn nhau tới chết mới thôi. Ông gần như không thể thiêu dệt thêm. Từng Mục lập tức mắt phát sáng, vỗ tay, nói. Lúc con gặp Hư Sinh Hoa chính là có cảm giác này đó. Chẳng trách mà, chúng con gặp nhau ở trên sông, hắn ngồi thuyền hoa, nhìn thấy con liền dừng thuyền lại, mời con lên thuyền. Thì ra đây là do sự cảm ứng giữa bá thể và bá thể giả. Quốc sư Duyên Khang cũng không nghi ngờ thêm nữa, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói. Hư Sinh Hoa tới từ Thượng Thương, vị thần gây thiên tai mà ta gặp cũng tới từ Thượng Thương. Thượng Thương là nơi như thế nào? Vừa có thần, cũng có bá thể. Đạo huynh cũng biết nơi đó phải không vậy? Chứ là thần giả mà thôi. Trưởng thôn ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh. Phía tây của bọn họ là chiến trường vô cùng khốc liệt, nhưng mà hai người không hề nhìn về chiến trường, không lo lắng về thế cục chiến trường. Thượng Thương chẳng qua là một lũ tay sai, là tay mắt thần dùng để giám sát khống chế thế giới này mà thôi. Trưởng thôn khẽ nói. Tuyết năng lần này của Duyên Khang Quốc khiến sinh linh lầm than tới nay vẫn chưa hồi phục nguyên khí. Thực ra là do Thượng Thương gián kiếp, dùng thiên tượng bình thường công kích. Nếu như thần thực gián kiếp thì Đông Hải nước sâu vạn trượng cũng cạn xuống tới đây chỉ trong một đêm. Phía đông đại khư giống là một đại dương, cũng biến thành lục địa núi cao chỉ trong một đêm như vậy. Quốc sư Duyên Khang kinh hãi. Ta đối đầu với Thượng Thương một đời, Thượng Thương không dễ đối phó, nhưng mà những kẻ đứng sau lưng Thượng Thương mới càng khó đối phó nữa. Trưởng thôn ngẩng ngơ nhìn chỗ chân tay bị chém đứt, nói khẽ. Ngươi rồi sẽ gặp họ, một nhi cũng sẽ gặp nữa. Quốc sư Duyên Khang nhìn chỗ bị chém của ông. Vết kiếm trong mắt người khác không có gì đặc biệt, nhưng trong mắt kiếm thần đương đại là ông thì có thể thấy vô cùng huyền diệu. Quốc sư biết rõ sự đáng sợ của kẻ chém đứt chân tay trưởng thôn. Thượng thương sẽ còn gian kiếp xuống Duyên Khang này. Tuy nhiên kẻ địch hàng đầu của thượng thương là Nhân Hoàng. Ta đấu với họ mấy trăm năm, trước đây có ta còn 2-3 năm tuổi thọ. Giờ có ngươi lĩnh ngộ được kiếm đạo, hiện tại có thể tranh đấu với họ rồi. Tương lai sẽ có một gì? Ta đi ra khỏi đại khư, mấy ngày nữa sẽ có người thượng thương tới tìm ta. Ta có thể giúp các người tranh thủ một quãng thời gian. Ông nói rất bình thản, nhưng ba người đều nghe ra ý cảm khái dứt khoát. Nhân Hoàng không thể chết trên giường bệnh. Trên giường bệnh không phải là nơi thuộc về ta. Trưởng thôn mỉm cười khẽ nói. Quốc sư Duyên Khang lại ngẩng đầu lên, khẽ nói. Thượng thương, sẽ có một ngày thiết kỷ Duyên Khang ta sang bằng nơi đó. Tuy nhiên bây giờ cần đập bằng Hạ Lan Quan đã. Ông đứng dậy nói: Các vị hãy dời bước tới Hạ Lan Quan thôi. Một chiếc xe bảo liễn chạy tới trước thành. Bảo liễn trời tròn đất vuông, từng một bế trưởng thôn đặt lên trên bảo liễn. Quốc sư Duyên Khang điều khiển xe cười nói: Chúng ta tới Hạ Lan Quan rồi nói tiếp nha. Gia Gia Què cầm kim thư bảo quyển trên bàn trà vứt cho Tần Mục rồi nói: Sách của đại tôn không biết bên trong ghi chép tạo pháp hại người gì đó ngờ. Tần Mục đón lấy kim thư lắc đầu nói: Đây không phải là sách của đại tôn, là sách của Tần gia ta bị hắn trộm mất á. Ông nội Què nói: Một nhi nè, ngươi đúng là không cố gắng mà học thâu thiên hoán vật thủ của ta mà vẫn bị tên nhãi đó trộm đồ. Ngươi hãy ngoan ngoãn làm thiên hạ đệ nhị thần trộm thôi. Con vốn dĩ cam tâm tình nguyện làm thiên hạ đệ nhị, là người cứ đùng đẩy cho con như vậy mà. Tần Mục dở kim thư bảo quyển ra kinh ngạc nói: Ban công thú đã mở được cuốn sách này ra rồi. Cuốn sách này vốn dĩ có phong ấn. Đúng rồi, trưởng thôn Gia Gia nè, con gặp cha con rồi. Trưởng thôn choáng váng nói thất thanh: Con gặp người của Châu U Hương rồi hả? Tần Mục đặt kim thư xuống vẻ mặt buồn bã: Con gặp ông ấy ở trên tàu trong Minh Cốc á. Ông đã thi triển cấm thuật hòa làm một thể với con tàu, biến thành người cây rồi. Ông ấy ký kết hiệp ước thổ bá với Trấn Tinh Quân, không thể mở mắt ra nhìn con. Ông ấy dạy con rất nhiều thứ, đáng tiếc là vẫn phải chia tay. Từng một chầu rĩ lắc đầu, vứt hết những suy nghĩ hỗn loạn ra sau lưng, kể lại những việc mình gặp phải ở Minh Cốc và thế giới U Đô. Ba người nghe tới há hốc miệng. Những việc kỳ quái như vậy khiến người ta vừa hưng phấn vừa khiếp sợ, nhưng những bí mật, những điều đáng sợ ở trong đó khiến người ta không khỏi trầm tư. Quốc sư Duyên Khang cũng vô cùng kinh ngạc, từng một là bá thể lại có một người cha giống như thần. Người giấu U Hương làm thế nào để thành thần? Quốc sư Duyên Khang đột nhiên nhớ tới một việc. Người vô U Hương có thần kiều nói tới thiên đình. Những người ở Tiểu Ngọc Kinh nói với ông rằng thần kiều của mọi người trên thế gian đều bị gãy, chỉ duy nhất thần kiều của người vô U Hương là nói với thiên đình. Vậy chẳng phải là thần kiều của Tần Mục cũng nói với thiên đình sao? Ông quay đầu nhìn Tần Mục. Tần Mục không biết ông ta đang nghĩ cái gì, nhặt kim thư bảo quyển lên ra mà lật xem. Ở phía trước lúc này, đội tàu chiến đã càn quét một lượt, sắp tới Hạ Lan Quan, vùng đất lưỡi vịt, xác chết ngổn ngang, đâu đâu cũng là thi thể thần thông man tộc bị chân nguyên pháo bắn chết. Kiếm đường đường chủ Kiếm Tam Sinh và Quy Đức tướng quân Ngô Uyên Xuất Vân dùng tàu chiến làm kiếm. Hai vị chuyên gia kiếm pháp điều khiển tàu chiến tắm máu đại quân Thảo Nguyên đối diện. Thời gian một nén nhang sau khi khai chiến, đại quân man tộc Thảo Nguyên đã tan rã, bị 14,000 khẩu chân nguyên pháo bắn cho mất hết ý chí chiến đấu, chạy về Hạ Lan Quan như thủy triều rút đi vậy. Sau đó là một trận đồ sát từ một phía, cho dù là Vu Vương Khả Hãn dốc sức chiến đấu cũng không thể cản được quân đội tan rã bỏ chạy, không thể cản được đại quân ập tới từ đối diện. Quốc sư Duyên Khang điều khiển xe đi rất chậm, tính toán thời gian. Khi kiếm đường đường chủ sang bằng Hạ Lan Quan cũng là lúc bảo liễn của họ vào thành. Trên xe, Tần Mục nhìn trang đầu tiên của kim thư bảo quyển, sắc mặt dần trở nên căng thẳng. Đột nhiên hắn đứng dậy, nguyên khí bay ra từ đầu ngón tay, hóa thành các loại thước, có hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình bầu dục, với các loại góc độ, các loại kích thước. Hắn bắt đầu đo đạc hình vẽ trên trang thứ nhất của kim thư. Một nghi nào, con đang làm gì vậy? Ông nội Què hiếu kỳ hỏi. Đo thước kiều. Tần Mục không ngẩng đầu mà nói. Công pháp trên cuốn kim thư của Tần gia có chút kỳ lạ đó, muốn tu luyện nhất định phải tính toán chính xác góc độ lưu chuyển nguyên khí ở trên hình. Hình trên cuối kim thư này có thể là... Ông nội Què bực bội nói. Là cái giống gì? Tần Mục xoa cầm, nhổ một cọng râu mới mọc, nói. Con cảm thấy công pháp trong cuốn sách này có thể là pháp quyết kết nối với thần kiều. Ông nội Què nghe không rõ. Cái gì kiều? Thần kiều. Tần Mục tiếp tục cúi đầu đo đạc, nói. Vì thần tàng không giống với kinh mạch kinh lạc trong cơ thể người. Kinh mạch kinh lạc trong cơ thể người thì nằm nguyên ở đó. Nhìn hình dẫn công một lượt là có thể thử phát động công pháp. Thần tàng là một không gian rộng lớn. Nguyên khí vận hành trong không gian rộng lớn này, vận hành mỗi một phân đều cần có chiều không gian khác nhau. Vì vậy cần đo chiều không gian cụ thể. Trong không gian rất khó xác định tọa độ. Nếu như có sơ suất sẽ xảy ra lỗi. Ông nội Què sắc mặt đờ đẫn, thần thái có vẻ hoảng hốt, sững sờ nhìn từng mục đổi thước đo, tiếp tục đo đạc hình ở trên kim thư. Từng mục lấy giấy ra ghi lại số liệu mình đo được, không ngẩng đầu mà nói. Nếu sai ở chiều không gian, sai một ly là đi một dặm. Con cần đo đạc chính xác, tính toán ra số liệu sơ bộ. Hơn nữa kích cỡ cơ thể của người ở trong tranh và cơ thể của người thật cũng không giống nhau nữa. Kích cỡ thần tạng của người trong tranh cũng không giống với thần tạng của người thật.

Tướng sĩ Man Địch Quốc thoát ra khỏi thành đang kinh hoàng trốn chạy. Còn có vô số người không thoát ra khỏi thành được, liền leo lên núi Hạ Lan, rơi từ trên núi xuống mà nát bét. Rất nhiều đại vu, vu vương bay tới, tập trung bên cạnh ban công thú, ai nấy cũng kinh hãi tuyệt vọng. Ban công thú thì càng bình tĩnh hơn, ra lệnh. Các ngươi lập tức phân tán ra xung quanh, hạ du độc xuống các nguồn nước của Thảo Nguyên này, khiến ung dịch hoành hành. Quân đội Duyên Khang Quốc tấn công Thảo Nguyên thì hãy để cho chúng chết không có chỗ chôn thay thôi. Đại Tùng! Các đại vu, vu vương kinh hãi, một vu vương nghẹn ngào, nói. Như vậy tộc nhân của Thảo Nguyên cũng bị đầu độc chết đó. Ban công thú lạnh nhạt, nói. Thảo Nguyên rất lớn, chỉ cần không hạ độc ở các tòa thành lớn trên Thảo Nguyên, sẽ có thể giữ lại một bộ phận tộc dân mà thôi. Nhưng mà trên Thảo Nguyên, phần lớn đều là những bộ lạc du mục nhỏ. Ban công thú sắc mặt vô tình. Đó đều là những kẻ bận tiện, bọn chúng chết cùng với thần thông Duyên Khang Quốc cũng đáng nữa. Các người hãy lập tức tản ra, hạ độc, không được chậm trễ nữa. Nếu không đại quân Duyên Khang tấn công tới, mục tiêu đầu tiên sẽ là Hoàng Kim Cung đó. Các đại vu, vu vương đầu óc choáng váng, tản ra bốn phương. Ban công thú nhìn Hạ Lan quan từ xa, chiến hỏa ngút trời bao trùm hùng quan sụp đổ. Gã quay người đi về phía Hoàng Kim Cung, lẩm bẩm. Đã bao nhiêu năm rồi, cũng tới 7-8 ngàn năm rồi, nội tâm của ta đã như giếng cạn không còn gợn sóng. Đây là lần đầu tiên khiến ta lại có cảm giác liều mình vật lộn giống như kiếp thứ nhất vậy. Duyên Khang Quốc, quốc sư Duyên Khang, thiên ma giáo chủ, các người khiến ta hồi phục lại đấu chí rồi. Trong chiến trường, từng mục chuyển mấy cái xác chết sang một bên, mở kim thư bảo quyển ra, để quốc sư Duyên Khang, trưởng thôn và gia gia què xem nội dung bên trong. Ba cái đầu chụm lại, căng thẳng xem những chữ và hình ít ỏi trên kim thư bảo quyển, trong lòng điên cuồng tính toán, ghi nhớ hình vẽ. Kỳ diệu mà, thiệt kỳ diệu mà, người dấu ưu hương sao có thể nghĩ ra được biện pháp kỳ diệu như vậy chứ, như vậy có thể nói được thần kỳ sao? Cần công trình tính toán đồ sộ như thế nào mới có thể tính ra quỹ tích chính xác tới như vậy? Sao nó biến chúng thành công pháp vậy chứ? Ba người không ngớt lấy làm khen ngợi, quốc sư Duyên Khang mới nói. Hai vị nè, ta có thể lật trang tiếp theo được chứ vậy? Thứ kiều chắc vẫn chưa hoàn toàn nói được với thần kiều, trang sau chắc chắn có công pháp khác nữa. Tuy nhiên lượng tính toán sẽ nhiều hơn, cần tính toán công pháp tiếp theo dựa trên cơ sở kết quả tính toán của thứ kiều. Lật kim thư sang trang kế tiếp, mọi người lại tiếp tục kinh ngạc. Quả nhiên là một loại công pháp khác, được dựa trên tính toán cơ sở của thứ kiều. Huyền dẫn quyết thiệt lợi hại mà, gần như dựng lầu cát ở trên không có thể tính toán tới mức này, tuyệt đối là thần toán mà. Người không phải là một người có thể tính ra được nga, chắc tập trung toàn bộ trí tuệ của người vô ưu hương mới có thể tính toán ra được tới bước thứ hai này. Mau lên lực trang kế tiếp đi, nhìn ta làm gì chứ, ta đâu có tài đâu. Ba người xem được một lúc thì phía xa vọng tới tiếng nổ lớn và tiếng hoan hô. Từng một ngẩng đầu lên nhìn, hắn giọng một tiếng rồi nói. Ba vị nè, Hạ Lan Quan đã bị công phá rồi kìa. Ba người không nói gì, tiếp tục xem kim thư bảo quyển. Từng một lắc đầu, tiếp tục nhìn về phía xa rồi nói. Chúng ta chẳng phải là cần đi tiếp hay sao chứ? Giờ cũng trễ rồi, nếu dừng ở vùng đất lửa dịch này, buổi tối có bóng tối xâm nhập, rất nguy hiểm. Dù sao nơi này cũng là đại khư mà. Ba người không nói gì. Từng một cảm thấy vô vị, đợi một lát, không nhịn được nữa mới nói. Mọi người có xem cho kỹ cũng vô dụng thôi, không tính ra số lý chứa đựng trong công pháp, liều lĩnh tu luyện sẽ tốn công vô ích mà thôi. Lúc nãy ba người mới ngẩng đầu, bịnh rịnh thu lại ánh mắt, không nhìn kim thư bảo quyển nữa. Từng mục mới vội hỏi. Trưởng thôn Gia Gia nè, người có thể tu sửa được thần kiều không vậy? Trưởng thôn lắc đầu nói. Tuổi thọ của ta đã không còn nhiều, có thể sửa xong thần kiều trước khi chết hay không thì phải xem số mệnh của ta rồi. Từ ba loại công pháp trong cuốn sách này có thể thấy được, tu sửa thần kiều không phải là việc dễ dàng. Quốc sư Duyên Khang gật đầu, nói. Trước đó cần phải tính toán ra số lý ẩn chứa trong ba môn công pháp. Điểm này rất quan trọng, cần phải xây dựng được mô hình thuật số của ba môn công pháp này. Như vậy mới có thể phổ biến được. Ông nội què cười nhạt. Quốc sư nào, người muốn phổ biến môn công pháp có thể thành thần thành ma này để cho mọi người có thể học sao vậy? Nhưng mà ngươi đã hỏi người vô ưu hương chưa chứ? Ba môn công pháp này dù sao cũng không phải là của ngươi mà. Quốc sư Duyên Khang sững người, áy náy nói. Ta chưa bao giờ nghĩ tới việc môn công pháp này có thể được lưu truyền ra ngoài hay không, vì vậy quên mất là chưa hỏi chủ nhân của nó. Từng giáo chủ... Từng một mấy cười nói. Ta cũng không thích giấu làm của riêng gì đâu, ta đang nghĩ nên truyền ra ngoài, không nên giấu giếm làm gì. Quốc sư Duyên Khang nhìn sâu vào trong đôi mắt của hắn, dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ thực sự trong lòng hắn. Nhưng chỉ nhìn thấy ánh mắt vô cùng trong sáng của Từng Mục. Ông nói. Lão Nhân Hoàng,